Đệ nhất danh sách, chương 212, tập kích chạm gác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn sói đi tới nơi này ngọn núi trong, một mực cùng nhân loại bình an vô sự, hiện giờ hoang dã thượng lũ dã thú ít người loại uy hiếp, đang tại thiên nhiên phong phú vật chất tài nguyên trong dã man sinh trưởng, cho nên đàn sói cũng căn bản không thiếu đồ ăn khô nên, Nhâm Tiểu Túc một lần cho rằng này đàn sói là ôn hòa yêu thích hòa bình nhưng hắn giờ khắc này mới chợt nhớ tới, trước kia tại thị trấn ngoài hắn có thể đạt được trong đời đệ nhất khẩu súng, chính là bởi vì đàn sói tập kích nhà xưởng cùng 113 hàng rào tư nhân binh sĩ. Đàn sói cùng 113 hàng rào tư nhân binh sĩ có mối hận cũ, đây là Nhâm Tiểu Túc đã sớm biết sự tình, không nghĩ tới hiện giờ đàn sói lại vừa muốn công kích Lý Thị tập đoàn quân chính quy. Kia chậm rãi hướng dưới núi chạy tới cỗ xe tựa hồ còn chưa ý thức được nguy hiểm đến nơi, mà Lý Thanh Chính bọn họ tuy thấy được đàn sói, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mặt là mọi người lo lắng đàn sói cầm bọn họ chạm gác cho đầu, một phương diện khác thì là Côn Sơn Lang Vương trả lại không có lên tiếng đâu, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Thanh Chính nói, đây cũng không xem chúng ta sự tình, chúng ta cũng không nhúng vào cái gì tay, liền làm như không nhìn thấy hảo. Mắt nhìn thấy đàn sói dường như đối với trạm gác cũng không có cái gì hứng thú, Lý Thanh Chính quyết định làm đà điểu, dù sao đám kia Lý Thị quân gia cũng chưa cho quá lớn ra cái gì tốt sắc mặt, bọn họ chết sống cùng mọi người có cái gì quan hệ. Lý Thanh Chính đem tất cả đều oanh trở về phòng tử trong đi. Đừng nhìn, có lẽ này đàn sói chỉ là xuất ra đi bộ đâu này. Sau đó, Lý Thanh Chính trước quay về trong phòng ôm chính mình automatic rifle lạnh run, nhiều như vậy đàn sói a, muốn san bằng bọn họ chạm gác quả thật dễ như trở bàn tay. Hắn bỗng nhiên cảm giác tới đây chạm gác là thật kích thích, mỗi ngày có thịt ăn nhưng qua chờ đợi lo lắng, quỷ mới biết lúc nào sói các đại gia một khi không vui vẻ, liền đem bọn họ cho ngậm trong mồm đi. Nhâm Tiểu Túc giả trang cũng rất sợ hãi giống như đi vào nhà, bất quá hắn đại khái quét mắt một vòng, những đàn sói đó số lượng không nghĩ giống như bên trong nhiều, dường như xuất ra động một bộ phận giống như. Quảng cáo, trở lại trong phòng Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch. Vô Địch ngươi xem hảo này gian phòng, ta trở về lúc trước ai cũng không cho phép dẫn dụ đến, nếu có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vậy nói ta ra ngoài tiêu chảy đi nhà nhỏ WC. Bởi vì bọn họ tiểu đoàn thể quan hệ tổng cộng liền 30 người chạm gác tác chiến ban tổ trong đó có 1/3 đều là bọn họ người cho nên an bài doanh trại thời điểm cũng là bọn họ 10 người cùng một chỗ. Đây cũng là Nhâm Tiểu Túc lúc trước tranh thủ lại đây, bởi vì như vậy an bài thuận tiện hắn một mình ra ngoài hoạt động bên người rất đúng có thể tín nhiệm nhân tài đi. Các học sinh đã sớm thấy quái không kinh, dù sao nhà mình lớp trưởng như thế nào đều không có việc gì, ngày bình thường Lý Thanh Chính tự xưng Côn Sơn Lang Vương, nhưng tại trong con mắt của bọn họ, khả năng Nhâm Tiểu Túc mới là cái kia chân chính Lang Vương. Nhâm Tiểu Túc từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một đường từ sơn dã đang lúc hướng dưới núi tiến đến, hắn cũng không phải có cái gì đặc biệt mục đích cũng chính là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào, lại thuận tiện nhặt điểm Nano Machine người trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế đạo này, có thể tăng cường thực lực đồ vật cũng sẽ để cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hứng thú, đâu còn quản nó là không phải là phong kiến mê tín nha. Lần trước đạt được Nano Machine người, Nhâm Tiểu Túc lên đỉnh núi gác canh gác một chỗ thời điểm, sử dụng nhịn không được cầm Nano Machine người triệu hoán đi ra thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc ở trong quá trình này liền phát hiện cho dù không cho Nano Machine người tiến nhập trong cơ thể tăng cường cơ bắp gân cốt lực lượng, chẳng qua là khi làm ngoài che thức thiết giáp cũng đã rất lợi hại, có lẽ đương ngoài che thức thiết giáp bao trùm toàn thân, liền thực có thể làm được đao thương bất nhập trình độ. Sơ kỳ siêu phàm giả sợ nhất là cái gì? Không phải là cái khác siêu phàm giả, mà là nhân loại văn minh hiện giai đoạn vốn có từng binh sĩ vũ khí nóng. Siêu phàm giả lợi hại hơn nữa, lần lượt mấy phát đồng dạng chết. Vận binh xe tải vẫn còn ở trong núi hành xử, trên xe binh sĩ hào hứng bừng bừng nói chuyện phiếm, dù sao quan quân không có tại đằng sau trong xe, bọn họ nói chuyện phiếm liền tùy ý lên. Cuối tuần muốn thay phiên nghỉ ngơi hồi hàng rào, cũng không biết ta nuôi dưỡng kia tiểu tình nhi nhớ ta không? Một tên binh lính dựa vào mái hiên vách tường cười nói, tư nhân binh sĩ thời gian trôi qua rất thảm, nhưng Lý Thị dòng chính binh sĩ đãi ngộ từ trước đến nay rất cao. Những cái này Lý Thị dòng chính binh sĩ ngày bình thường ở trong hàng rào sinh hoạt trật tự tư cùng tư nhân binh sĩ thấy bọn họ từ trước đến nay đều là đi đường vòng. Bất quá tập đoàn nội bộ từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh cấm nhiễu dân. Trong quân cấm tiểu sắc ngươi chỉ tâm đừng làm cho người phát hiện. Một người nhắc nhở, vậy sợ cái gì, người binh lính kia khinh thường nói. Lý Thị các trưởng quan còn không cấm đâu, bọn họ hiện tại căn bản mặc kệ việc này. Mặc kệ bất kỳ trong tổ chức bộ đều có trên làm dưới theo tiềm ẩn quy tắc thủ trưởng tin Phật cấp dưới cũng sẽ tin Phật không tin cũng giả trang tin tưởng. Nếu như thủ trưởng giữ mình trong sạch như vậy, cấp dưới cũng sẽ chịu vô hình ước thúc. Hiện giờ Lý Thị đệ tử đại lượng tiến nhập quân đội, 2 năm qua đang lúc có một loại xa hoa lãng phí táo bạo lòng dạ đang tại Lý Thị trong quân đội không ngừng lan tràn. Cuối cùng, là Lý Thị đang tìm cầu lực lượng con đường thượng bành trướng quá nhanh, nhân tài căn cơ không có đánh hảo. Một đám người nói chuyện phiếm căn bản không có chú ý tới nguy hiểm đã sắp hàng lâm. Quảng cáo, bất quá đàn sói cũng không có lựa chọn ở dưới trước tiên tay, mà là yên lặng cùng ở trên hoang dã, chỉ có Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nhất, trên hoang dã này dã thú trong, sói tuyệt đối là cực kỳ có kiên nhẫn giống loài nhất. Sói đi theo Lý Thị quân đội, Nhâm Tiểu Túc đi theo đàn sói, chậm rãi đoạn đường này đúng là kéo dài qua mấy chục cây em, thẳng đến này Lý Thị tác chiến ban tổ đến kế tiếp chạm gác. Giờ khắc này, đường kia chiếc vận binh xe tải mới vừa tiến vào chạm gác nháy mắt, đàn sói bỗng nhiên phát động như thiểm điện tập kích. Nhâm Tiểu Túc ở phía xa yên lặng nhìn xem, Lý Thị quân chính quy phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủn 3 giây ở trong liền cấu thành hữu hiệu trận hình phòng ngự, tất cả chạm gác đều là kịch liệt tiếng súng, mà chạm gác trong tư nhân binh sĩ đều dọa ngu ngốc, bọn họ căn bản cũng không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này, Nhâm Tiểu Túc lấy người quan sát góc độ hoàn chỉnh quan sát đàn sói tiến công quá trình, này đàn sói ở trong súng ống, một bộ phận với tư cách là quân tiên phong hấp dẫn hỏa lực chính mình bảo trì cao tốc vận hành quỹ tích để tránh trúng đạn, mà một bộ khác phận thì thừa dịp tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm, đã vây quanh Lý Thị quân đội phía sau. Thời gian Lang Vương từng nhiều lần phát hiện Nhâm Tiểu Túc tung tích nhưng đối với Phương Tiệu Hồ cũng không có muốn phản ứng đến hắn ý tứ tiếp tục săn bắn. Dưới tình huống bình thường, đàn sói tại gặp ngoại bộ quấy nhiễu thời điểm cũng sẽ cẩn thận để buông tha cho săn bắn. Kia Lý Thị quân đội chỉ là đến hoạt động tra quan quân mất tích sự tình, vốn là không nghĩ tới hội bạo phát như thế kích liệt chiến đấu, bọn họ tuy chiến đấu rèn luyện hàng ngày rất cao, nhưng đàn sói bất kể là từ lực lượng còn là số lượng phía trên mà nói, đối với bọn họ đều là nghiền ép dáng dấp. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc chút nào không ngoài ý phát hiện, này đàn sói sau khi trúng thương, thời gian ngắn đều cùng không có việc gì giống như thật sự là thân thể tố chất quá cường đại. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.